Chàng rể quyền thế, chương 4566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nói tóm lại, cái gọi là quốc bảo này để ở trong nhà. Trong vòng 3 tháng, hình ra sẽ không còn nữa. Nghe được lời nói lãnh đạm của Bùi Nguyên Minh, toàn trường hoàn toàn nín lặng. Tất cả mọi người đều có biểu hiện cực kỳ chấn động trên khuôn mặt. Về phần Hình Lam và những người hình gia khác, đều há hốc mồm hít vào không khí lạnh. Nhìn Bùi Nguyên Minh ánh mắt tràn ngập cảm kích. Họ nghĩ không ra, Hắc Quả Phụ lại nham hiểm và độc ác như vậy. Không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Thật là sơ ý một chút, liền sẽ rơi vào cạm bẫy mà tử vong. Hắc Quả Phụ một nhóm, thì nhìn Bùi Nguyên Minh, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đã làm nhiều thứ như thế. Mục đích đúng là đem 3 tầng Phật tháp này đưa cho Hình Hoàng X. Sau đó chơi chết ông ta. Nhưng không ngờ, kế sách chuẩn bị tỉ mỉ, lại thực sự bị người không biết từ đâu chui ra này. Nhìn thấu, điều quan trọng nhất là Bùi Nguyên Minh đã có thể bình tĩnh nói ra sát chiêu cuối của bọn hắn. Làm thế nào mà điều này lại để cho Hắc Quả Phụ không kinh hãi? Chỉ có thể nói, từ khi nào mà phe của Hình Hoàng X lại chiêu mộ được một người lợi hại như vậy? Sau một hồi im lặng, Hình Lam cười lạnh một tiếng, nói: Hắc Quả Phụ, các ngươi muốn tìm cái chết. Hắc Quả Phụ cũng lười nói nhảm, mà là lạnh giọng nói: Động thủ, rõ ràng là đã bị nhìn thấu âm mưu và thủ đoạn của bọn chúng rồi, tại sao lại lãng phí thời gian? Vì vậy, tại thời điểm này, bọn hắn chỉ đơn giản là trực tiếp ra tay. Giọng nói vừa rơi xuống, hơn chục nam nữ mặc quần áo bó sát lần lượt rút hung khí, lao về phía trước một cách điên cuồng. Bang, bang, bang. Lúc này, Hình Lam lật tay phải, trong tay nàng xuất hiện một cây súng tinh xảo. Nàng thật nhanh bóp cò, ngay sau đó 3 tên địch sụi lơ gục xuống đất. Còn Hắc Quả Phụ cũng là cười lạnh một tiếng, tay phải hất lên, 2 đạo kim quang màu xanh đậm lao tới. 2 tên vệ sĩ hình ra đột nhiên ngã xuống đất. Một giây tiếp theo, 2 bên trực tiếp vung kiếm va chạm, nháy mắt đánh giáp lá cà. Chỗ giữa sân bắt đầu có máu tê tung tóe mà ra. Một cỗ khí tức chiến trường đặc trưng lan tràn ra, khiến người ta phải nghẹt thở. Không có tiếng kêu thảm, không có cái lạnh buốt, chỉ có tiếng sắt thép va chạm vang lên. Ông ơi, đi nhanh một chút. Hình Lam cầm súng, che chở cho Hình Hoàng X lui ra phía sau. Sư huynh, bảo vệ ông nội của ta. Cách trương.